Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, chương 604, Huyền Thiên Tông tái xuất đế cấp. Tô Mộc lại đợi 20 năm. Ở Âm Dương Tông bên trong cũng không còn nhìn thấy vị tiền bối kia cái bóng. Tô Mộc yên lòng, 20 năm, coi như vị kia thật sự náo phải việc gì đó chuyện. Âm Dương Tông cũng sẽ truy xét được trên đầu hắn. Né 20 năm, Âm Dương Tông cũng điều tra hoàn thành. Ta như vậy cao thủ ở Âm Dương Tông trở thành đệ tử nội môn một điểm vấn đề không có. Trở thành quản sự khả năng lớn một chút. Nội môn chấp sự cũng không phải không thể nào. Ta tu luyện đều là Âm Dương Tông công pháp. Còn có một số ít những tông môn khác chiêu thức. Hẳn là sẽ không trở thành cung phụng. Tô Mộc đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Nửa năm sau, Tô Mộc chính thức gia nhập Âm Dương Tông trở thành Âm Dương Tông đệ tử nội môn. Hai năm sau khi Tô Mộc trở thành nội môn chấp sự, có nội môn chấp sự quyền lợi, Tô Mộc lượng lớn hấp thu tài nguyên nâng lên thực lực của chính mình, đồng thời bắt đầu bồi dưỡng thân tín của chính mình. Những này thân tín đều là lần này từ man hoang chi địa trốn ra được đệ tử. 50 năm sau, Tô Mộc ở lượng lớn Âm Dương Tông tài nguyên bổ sung bên dưới. Thực lực liên tục nâng lên. Âm Dương Tông chính là Âm Dương Tông. So với man hoang chi địa tài nguyên mạnh hơn nhiều. Từ trong tu luyện tỉnh lại, Tô Mộc xuất hiện ở ngoại môn. Đệ tử ngoại môn trên bảng xếp hạng. Tô Phỉ dùng tên giả Triệu Phỉ tên thình lình xuất hiện ở trên bảng danh sách. Tô Mộc gật gù, tất cả thuận lợi. Lại có thêm mấy cái mấy trăm năm, bọn họ sẽ trở thành Âm Dương Tông trung gian sức mạnh. Thêm vào tiến vào những tông môn khác đệ tử, có thể một lần nữa thành lập một thế lực. Hay là trước nhìn các đại môn phái đối với ta ban ngày môn thái độ. Nhìn lại một chút có thể hay không đường cong khôi phục ban ngày môn. Âm Dương Tông ở ngoài, Lý Mục mở mắt ra. Toàn bộ Âm Dương Tông hết thảy tầng gác để kinh Phật hắn đều tiến vào nhìn toàn bộ. Không có tìm được Táng Thiên Quan thông tin. Thông điệp, xem ra thật sự muốn đi vào Âm Dương Tông cấm địa. Lý Mục cau mày, không nói Âm Dương Tông trong cấm địa có cái gì cao thủ khủng bố. Chính là cấm địa trận pháp cũng không dễ dàng phá tan. Này cùng hắn ở Vũ Hóa Môn không giống. Vũ Hóa Môn đó là cả người đều tiến vào bên trong. Mà nơi này chỉ là nguyên thần một phần nhỏ. Phần nhỏ nguyên thần có thể làm cái gì? Lý Mục do dự. Không có cách nào. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp ở không đưa tới Âm Dương Tông chú ý tiếp theo. Điểm điểm tìm kiếm phá giải Âm Dương Tông cấm địa đại trận biện pháp. Gặp phải thiên khải cao thủ ra vào. Lý Mục lại bất đắc dĩ tránh né một trận. Lại trở lại trước trận. Trận pháp đã đổi một quy luật. Hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Lúc nào là đầu A? Ở Vũ Hóa Môn hắn có thể trắng trợn không kiêng dè phá giải trận pháp. Thậm chí gặp phải chặn đường cấm chế có thể xé ra không gian mạnh mẽ xông vào. Chỉ có nguyên thần đích tình huống. Đừng nói xé ra không gian. Chân nguyên đều không thể điều động. Ngoài ra, trong trận pháp một ít dùng để cảnh thị cấm chế không phá trừ. Xé rách không gian dễ dàng đụng vào cảnh báo. Giống như khối kính chống đạn trung tâm còn khảm nạm báo cảnh sát hệ thống như thế. Có thể cưỡng chế dỡ bỏ thời điểm. Một khi thật sự dùng sức mạnh sẽ chạm được nó. Những cấm chế này còn có trận pháp liên tục vận chuyển. Không ngừng biến hóa quy luật vận hành. Chính là một siêu cấp toán học nhà cũng khó có thể trong thời gian ngắn tìm tới quy luật cùng phá. Giải biện pháp. Ngày hôm đó, Huyền Thiên Tông ở ngoài. Gia tộc liên minh tụ tập vô số cao thủ. Những cao thủ này ra tay trong nháy mắt liền đã khống chế hết thảy đăng tháp Huyền Thiên Tông đệ tử. Mời các ngươi trưởng lão đi ra. Huyền Thiên Tông ngoại môn trưởng lão đều trợn tròn mắt. Đông đảo đệ tử ở trong tay đối phương. Huyền Thiên Tông một ít trưởng lão có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Đổi phiên tu vi. Bọn họ không thể so những gia tộc này liên minh bên trong cao thủ mạnh đến chạy đi đâu. Bọn họ người mạnh nhất chỉ là nội môn trưởng lão. Đám người kia điên rồi sao? Bắt chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử áp chế chúng ta. Đây là muốn chết. Thật sự coi ta Huyền Thiên Tông dễ trêu. Thiên tài mới an bình mấy năm, mấy tên khốn kiếp này liền đã quên chúng ta Huyền Thiên Tông lợi hại. Nội môn mấy cái trưởng lão, nhanh chóng hướng khu vực hạch tâm bay đi. Tông môn bọn họ còn đang chém yêu nơi. Chúng ta tìm ai đi? Ai có thể muốn lấy được bọn khốn kiếp kia dĩ nhiên hướng về chúng ta động thủ. Đối phó yêu thú, đều không có cái gì can đảm. Dĩ nhiên hướng về ta Huyền Thiên Tông ra tay. Chân thực đáng chết tương đương. Vèo tương đương luyện yêu trong tháp bị đá ra đệ tử. Còn chưa phản ứng lại đã bị những gia tộc này liên minh tóm lấy. Lý Dụ An cùng Lý Phẩm Lâm bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Không nghĩ tới còn bắt được cái thân tột cùng đệ tử nội môn. Lại thêm một người kiếp số. Không tin hắn Huyền Thiên Tông còn không hướng về chúng ta thỏa hiệp. Gia tộc liên minh nhìn chằm. Chằm Lý Phẩm Lâm liếc mắt nhìn nói. Các ngươi đối với Huyền Thiên Tông sức mạnh không biết gì cả. Lý Phẩm Lâm trợn mắt trừng mắt gia tộc liên minh. Hừ, tương đương ngươi vẫn là quản thật chính ngươi đi. Đều hơn nửa ngày rồi. Huyền Thiên Tông cao thủ làm sao còn chưa đi ra. Phỏng chừng bị sợ chưa. Oanh tương đương bỗng Huyền Thiên Tông bầu trời xuất hiện một đóa hồng vân. Khổng lồ áp lực kéo tới. Phù phù tương đương Huyền Thiên Tông ở ngoài. Tất cả mọi người bị ép đùng ở trên mặt đất. Mấy cái tính tình cương liệt giang hồ cao thủ dùng sức chống đỡ thân thể. Khí thế càng ngày càng mạnh. Phù tương đương văng một ngụm máu hôn mê đi. Đây là... chấm ngoặc kép, thật quen thuộc, chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Tông lại ra một đế cấp cao thủ. Sau một ngày, Vân Y Y từ trong động phủ đi ra, lần này ở chém yêu nơi đạt được một viên vạn tượng đan. Không nghĩ tới một viên đan dược liền đem nàng từ hóa thần 8 tầng đẩy hướng về phía đế cấp. Thật là đáng sợ đan dược này. Cảm giác sâu sắc chính mình phúc nguyên thâm hậu, cùng Lý Kiều so sánh với nhau. Tuy rằng lấy được đồ vật thiếu một chút, nhưng này dạng gì đó cũng không phải ai có thể chạm đến. Đây chính là đế cấp sao? Thần thức triển khai, toàn bộ thiên diệu vực đều ở nàng trong thần thức. Làm càn, luyện yêu tháp chu vi tình huống ánh vào trong đầu. Tiếp theo nhìn thấy mấy tên nội môn trưởng lão quỳ gối đại điện ở ngoài. Chuyện đã xảy ra trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Giận dữ hét. Bóng người lóe lên xuất hiện ở Huyền Thiên Tông. Oanh tương đương một đám gia tộc liên minh còn chưa phản ứng lại đã bị cuốn vào trong gió. Chân nguyên không bị khống chế. Chạm tương đương hai cái hóa thần cao thủ tại chỗ bị bạo. Cái khác quy nguyên cảnh bị phế tu vi. Lão tổ cho ngươi đăng tháp cơ hội. Các ngươi cứ như vậy ân đền oán trả. Khi chúng ta Huyền Thiên Tông là dễ trêu sao? Vân Y Y nổi giận. Phù tương đương vô số nhà tộc liên minh cao thủ còn chưa phản ứng lại là được một bãi thịt nát. Ta, chấm ngoặc kép, xa xa gia tộc liên minh một ít đệ tử. Sai ngớ ra nhìn tất cả những thứ này. Quá máu tanh, bọn họ nhiều cao thủ như vậy tính gộp lại dĩ nhiên không phải đối phương một loại chi địch. Ở Huyền Thiên Tông trước mặt, bọn họ cùng trên đất bò run rế không hề khác gì nhau. Nguyên lai hề. Hài vẫn luôn là chính bọn hắn. Mấy cái đệ tử dùng mình một cái. Chạm đích bỏ chạy. Ầm ầm tương đương Vân Y Y một trưởng đánh tới. Chu vi thiên địa nứt toác. Ngay ở Vân Y Y chuẩn bị hạ xuống đệ nhị trưởng thời điểm. Xuất hiện trước mặt một bóng người. Vân sư tỉ mau dừng tay. Người đến cản lại Vân Y Y. Ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy người đến. Vân Y Y lửa giận từ từ tiêu tan. Tỉnh táo lại nhìn lại một chút chu vi trời long đất lở. Vây quanh Huyền Thiên Tông chu vi đâu đâu cũng có vết nứt. Cương đột phá đế cấp. Đối với mình sức mạnh. Có điều những gia tộc kia liên minh thật sự là. Chấm ngoặc kép. Vân sư tỷ. Sự tình ta biết rồi. Ngươi không cần phải để ý đến. Những gia tộc kia liên minh cũng nên diệt vong. Lý Kiều trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Dĩ nhiên bắt lấy bọn họ Huyền Thiên Tông đệ tử uy hiếp Huyền Thiên Tông. Những năm này Huyền Thiên Tông không có ra tay. Lại còn coi Huyền Thiên Tông dễ ức hiếp. Lý trưởng lão, ta cảm thấy vẫn là chúng ta Huyền Thiên Tông đối với bọn họ quá ôn hòa. Mặt khác cho bọn họ nhiều lắm. Có câu nói đấu gạo thu thăng mét dạ. Mỗi lần náo động đến thời điểm chúng ta cũng không có động tác. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép. lúc này bay đến một nội môn trưởng lão. Ta biết rồi, chủ yếu này trăm năm qua, chúng ta Huyền Thiên Tông cao tầng đều ở chém yêu nơi bên trong rèn luyện, mới cho bọn họ cơ hội. Như vậy thiệt thòi, chúng ta Huyền Thiên Tông ăn một lần là đủ rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.